Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, nhân xưng. Đại dê béo, đàm luận xong những này, Phương Bình suy nghĩ một chút, trong tay đột nhiên xuất hiện một ít bình thuốc, mọi người tại đây cũng không nhân ý ở ngoài. Phương Bình có chứa đồ trang bị, mọi người đều biết, đương nhiên. Nam Vân Nguyệt những người này cho rằng là Trương Đào cho. Trương Đào này quỷ nghèo cho Phương Bình chứa đồ trang bị. Vẫn còn có chút làm người ta bất ngờ. Nếu không là đỉnh cao nhất uy danh quá thịnh, e sợ đều có người hoài nghi Phương Bình có phải là người nào đó con riêng rồi. Nhìn thấy Phương Bình lấy ra một ít bình thuốc, vừa nhìn thấy bình thuốc kia hình thức, dù cho Trương Đào cũng hứng thú. Cổ đan dược. Trương Đào đưa tay hút một cái, Phương Bình trong tay bình thuốc đến Trương Đào trong tay. Trương Đào vẫn chưa mở ra chiếc lọ, mà là phất tay vỗ mấy lần. Một bên, Nam Vân Nguyệt nhìn về phía Phương Bình, giải thích, lần sau bắt được loại này cổ đan dược, không muốn trực tiếp mở ra. Người loại này hẳn là từ trong trang bị chứa đồ lấy ra. Sở dĩ bảo tồn vẫn tính hoàn hảo. Không có chứa đồ trang bị bảo tồn, bình thường đều thành lọ không, dược hiệu đã sớm bốc hơi rồi. Tuy rằng bảo tồn vẫn tính hoàn hảo, có thể rốt cuộc thời gian xa xưa, ngươi một khi mạo muội mở ra, cổ đan dược sẽ trực tiếp hóa thành khí thể bốc hơi rồi. Phương Bình gật đầu, hắn cũng cân nhắc đến điểm ấy, sở dĩ vẫn chưa hề mở ra bình thuốc. Hiện tại Trương Đào như thế một làm, Phương Bình cũng xem hiểu, mở miệng nói, lần sau bắt được thứ này, muốn trước tiên dùng lực lượng tinh thần cố hóa. Đúng, Trương Đào thuận miệng trả lời một câu, tiếp mở ra trong đó một cái bình thuốc, đổ ra một hạt vàng rực rỡ đan dược, ngửi một cái, nhìn dáng dấp kia thật giống muốn liếm một chút. Phương Bình vừa nhìn tình huống này. Vội vã ho nhẹ một tiếng, Trương Đào bật cười, cũng không tiếp tục, nắm bắt màu vàng đan dược phán đoán một hồi, mở miệng nói, là kim thân đan, cường hóa nhục thân dùng một loại đan dược, đối phó giả bát, cửu phẩm đều hữu hiệu, vương chiến chi địa bắt được. Vương chiến chi địa đan dược đều tương đối cao cấp, cấp thấp hiếm thấy. Bởi vì lúc trước tham chiến đều là cường giả, là thứ tốt, kim thân đan bình thường có thể dùng, thời điểm chiến đấu cũng có thể dùng, có cố hóa nhục thân hiệu quả, cái này Lý Trường Sinh có thể dùng, đối với hắn có chỗ tốt. Trương Đào nói xong, lại nói, võ giả thất phẩm dùng, hiệu quả càng tốt hơn, võ giả thất phẩm nhục thân không đủ mạnh, dễ dàng bị người nhằm vào. Dùng nhiều một ít, đối rèn luyện xương sọ đều có trợ giúp. Phương Bình nghe nói như thế, ánh mắt sáng ngời, lập tức nói, bộ trưởng, xương sọ rèn luyện có hiệu quả. Kia một bình này cho Lưu hiệu trưởng ăn, hắn có thể rèn luyện xong xương sọ sao? Lưu phá lỗ kỳ thực đã sớm đạt đến thất phẩm đỉnh phong cảnh rồi. Nhưng hắn rèn luyện xương sọ tốc độ, chính là rất chậm. Lần trước lại bị thương, xương sọ vỡ vụn, tuy rằng Phương Bình hậu kỳ cho không ít tinh hoa sinh mệnh. Để thương thế khép lại, có thể Lưu Phá Lỗ đến hiện tại cũng không rèn luyện xong mấy khối xương sọ. Xương sọ 29 khối, Lưu Phá Lỗ rèn luyện nhiều năm, e sợ cũng là rèn luyện không tới 10 khối dáng vẻ. Trương Đào nghe vậy cười nói. Cái này không phải chuyên môn dùng cho rèn luyện xương sọ. Chỉ có thể nói có nhất định trợ giúp. Một bình này còn có 8 viên kim thân đan. Lưu Phá Lỗ dùng, e sợ cũng là có thể giúp rèn luyện 2-3 khối xương sọ. Phương Bình nghe nói như thế, tức khắc cảm giác tiếc nuối. Lưu Phá Lỗ nếu có thể tiến vào bát phẩm cảnh, kia ma võ liền có một vị chân chính trên ý nghĩa bát phẩm rồi. Đến mức Lý lão đầu, trời mới biết hắn đến cùng mấy phẩm. Trương Đào không lại nói, lại nhìn một chút bình thứ hai đan dược, rất nhanh mở miệng nói, Phục thần đan, ta đoán cũng là cái này. Võ giả đến cao phẩm cảnh, xuất chiến tình huống, không nằm ngoài mang những đan dược này. Phục thần đan, tên như ý nghĩa, khôi phục lực lượng tinh thần dùng. Đây là thứ tốt, so với kim thân đan càng hiếm có. Kim thân đan hiện tại kỳ thực có thể chế tạo, bất quá không có lời. Rất nhiều vật liệu đều là chân phẩm. Chúng ta rất ít khi dùng với chế tạo kim thân đan. Đúng là phục thần đan, khuyết thiếu một ít tài liệu chính. Chúng ta vô pháp chế tạo, chỉ có thể thông qua một ít cổ di tích thu được. Cái này muốn dùng tiết kiệm, không muốn lãng phí rồi. Có thể tăng cường lực lượng tinh thần sao? Trương Đào cười nói, có thể là có thể. Thế nhưng không cần thiết. Đây là khôi phục tính đan dược. Bình thường võ giả bát, cửu phẩm đều có thể dùng để khôi phục. Như vậy đan dược cực kỳ hiếm có. Thật muốn xem là tăng lên lực lượng tinh thần dùng đan dược. Kia nhìn lắm đối thất phẩm có một chút hiệu quả. Không có lời, ngươi nếu là đồng ý. Phía ta bên này có thể dùng thiên kim liên hoặc là nguyệt minh thảo để đổi. Hai người này, Phương Bình đều dùng quá. Tuyệt đối thứ tốt. Thiên kim liên 20 tỷ một mảnh, mà không phải một đóa. Nguyệt minh thảo 5 tỷ một gốc. Nguyệt minh thảo chủ yếu dùng cho thất phẩm cùng thất phẩm trở xuống võ giả lực lượng tinh thần. Tăng lên, thiên kim liên lại là có thể dùng đến bát phẩm cảnh. Phương Bình một mặt vui vẻ nói, làm sao đổi, một viên đan dược có thể đổi bao nhiêu thiên kim liên? Một so với một, một đóa. Phương Bình thăm dò một câu, Trương Đào tựa như cười mà không phải cười, cũng không nói lời nào. Bên cạnh mấy người đều là bật cười. Phương Bình nghĩ tới thật đẹp, một đóa thiên kim liên, tổng cộng có 8 cánh, 160 tỷ, có tiền cũng không thể mua được. Một đóa thiên kim liên, giá trị kỳ thực cùng một thanh cửu phẩm thần binh giá trị tương đương. Có thể thấy được đồ chơi này có bao nhiêu hiếm thấy. Bởi vì vật này sinh ra từ cấm kỵ hải, thật rất hiếm thấy. Phương Bình lục phẩm cảnh dùng một mảnh thiên kim liên, đó chính là lãng phí. Bất quá khi đó hắn vì cụ hiện đột phá cuối cùng một điểm cửa ải, cũng không thể nói là thiếu. Phương Bình đã hiểu, chỉ có thể đổi một mảnh. Bất quá Phương Bình cũng có chút hưng phấn. Đồ chơi này lại như thế đáng giá. Thiên kim liên một mảnh giá trị 20 tỷ a. Một viên đan dược giá trị cao như vậy. Phương Bình nhưng là nhớ tới. Trước chính mình dò xét thời điểm, thật giống bên trong có 7, 8 viên dáng vẻ. Đây cũng quá đáng giá. Một bình đan dược so với một thanh cửu phẩm thần binh giá trị cao hơn nữa. Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vàng nói. Bộ trưởng, kia kim thân đan đây. Kim thân đan ngươi nếu là đồng ý, một viên đổi một viên uẩn thần quả. Phương Bình sắc mặt chớp mắt biến thành màu đen. Chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Uẩn thần quả mới 500 triệu một viên có được hay không? Một cái 20 tỷ, một cái 500 triệu. Được rồi, cùng lực lượng tinh thần có quan hệ đồ vật quả nhiên giá trị liên thành. Kim thân đan tăng lên chính là thân thể cường độ, giá trị mất giá rất nhiều. Hiện đại võ giả, thân thể cường độ cũng không phải là cảnh giới ràng buộc. Lực lượng tinh thần mới là, cũng khó trách chênh lệch cực đại. Trương Đào vẫn còn tiếp tục kiểm tra đan dược, trong miệng tiếp tục giới thiệu. Đây là minh tâm đan, cũng là thứ tốt, bát phẩm võ giả đỉnh cao. Hoặc là cửu phẩm sơ nhập võ giả, còn không hiểu ra tự thân con đường võ giả, có thể dùng, càng dễ dàng cảm ngộ chính mình bản nguyên đạo. Cái này không sai, người gặp phải vị kia cổ võ giả, khả năng còn không cảm ngộ chính mình bản nguyên đạo. Loại đan dược này tương đương quý giá, cổ võ giả ở trong, cũng cực ít có người có thể có loại đan dược này. Ba viên. Một viên giá trị e sợ tương đương hai viên phục thần đan rồi. Ngoặc kép, Phương Bình tổng cộng thu được 6 bình đan dược. Trương Đào đều biết, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Phía trước 3 loại đều tương đương quý giá. Phía sau 3 loại lại là bình thường. Đều là một ít khôi phục nhục thân thương thế đan dược chữa trị vết thương. Giá trị bình thường, mặc dù như thế, một bình kim thân đan 8 viên, giá trị 40 tỷ, một bình phục thần đan 7 viên, giá trị 140 tỷ, một bình minh tâm đan 3 viên, giá trị e sợ có 120 tỷ, cái khác 3 bình đan dược, dù cho không quý giá, tính gộp lại cũng phải hơn 10 tỷ rồi. Như thế tính toán, chỉ là mấy bình đan dược này, giá trị liền vượt qua 300 tỷ. Phương Bình đều có chút hoảng hốt, cổ đan dược cũng quá đáng giá đi. Phảng phất biết Phương Bình đang suy nghĩ gì. Trương Đào cười nói, cổ võ giả đan dược, hiện tại đều thất truyền rồi. Năm đó đối với bọn họ mà nói có lẽ không tính quý giá đan dược. Hiện tại nhưng là cực kỳ quý giá. Năm đó, cổ võ giả có lẽ xưng bá địa quật. Địa quật quý giá vật liệu, tùy ý bọn họ lấy đoạt. Nhưng hôm nay, không được, cũng không làm được. Thời đại không giống, dẫn đến rất nhiều thứ giá trị không giống. Nói thí dụ như thối cốt đan, chúng ta hiện đại võ giả nghiên cứu chế ra đan dược. Cổ võ giả e sợ không có. Bây giờ theo chúng ta đối lập tiện nghi thối cốt đan, đặt ở cổ võ giả thời đại, giá trị cũng có thể đạt đến hiện tại gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi bắt được những đan dược này, hiện tại cho ngươi định giá 300 tỷ, mà đặt ở thời đại kia, có lẽ liền một thanh cửu phẩm thần binh đều đổi không tới. Phương Bình gật đầu, đạo lý này hắn rõ ràng. Bất quá Phương Bình vẫn là mừng rỡ vạn phần, suy nghĩ một chút nói, kim thân đan cùng phục thần đan chúng ta muốn dùng, minh tâm đan, bộ trưởng, 3 viên có thể cho ta đổi một đóa thiên kim liên sao? Trương Đào lắc đầu nói, 5 cánh, đây chính là cực hạn rồi, kỳ thực thiên kim liên chúng ta cũng không bao nhiêu, này vẫn là trấn thiên vương năm đó ở cấm kỵ hải thu được. Sau đó bị Lý Tư lệnh lấy ra, vẫn bao bọc đến hiện tại, lần trước cho ngươi một mảnh, đã không dễ dàng, minh tâm đan có thể giúp bát phẩm đỉnh phong hoặc là cửu phẩm sơ nhập võ giả hiểu ra con đường. Nói quý giá rất quý giá, nói bình thường, cũng là như vậy, 5 cánh chết no cũng là giúp một vị võ giả thất phẩm từ sơ đoạn tiến vào trung đoạn. Cái này nhưng là có thể giúp bát phẩm vào cửu phẩm. Một cái là phụ trợ đan dược, một cái là chắc chắn có thể tăng lên. Không giống nhau, Phương Bình thở dài, gật đầu nói, vậy ta đổi, cái này hắn tạm thời chưa dùng tới. Những người khác đều chưa dùng tới. Ngô Khuê Sơn tuy rằng cũng là sơ nhập cửu phẩm, nhưng hắn kỳ thực đã đi ra chính mình bản nguyên đạo. Phương Bình không có hỏi. Bất quá chính là biết, không gì khác, lão Ngô nghe được minh tâm đan tác dụng thời điểm, quét đều không quét một mắt, Trương Đào cũng không nói cái này thích hợp lão Ngô, Phương Bình vừa nghe liền biết ý tứ rồi, Trương Đào nở nụ cười một tiếng, trực tiếp nhận lấy minh tâm đan, sau một khắc, 5 cánh màu vàng cánh hoa sen xuất hiện tại Phương Bình trước mắt, Phương Bình sửng sốt một chút. Lão Trương lại bên người mang theo. Trương Đào thấy hắn sững sờ, cười nhạt nói, chính phủ tài liệu quý hiếm, ta cùng Lý Trấn một người đảm bảo một nửa. Này vừa nói, Phương Bình đã hiểu, còn có người có thể từ đỉnh cao nhất trong tay cướp đi những thứ đồ này sao? Trừ phi tiêu diệt 2 người này đỉnh cao nhất, bằng không đừng nghĩ, toàn thế giới e sợ cũng không có so với cường giả đỉnh cao nhất càng an toàn cất giữ điểm rồi. Nói như vậy, lão Trương trong nhẫn chứa đồ, có lẽ có đại lượng thứ tốt a. Phương Bình dư quang ở Trương Đào trên người quét một lần lại một lần. Này ngày nào đó đoạt Trương Đào, lão Trương chính mình chưa chắc có tiền, có thể trên người hắn có chính phủ một nửa quý giá tài nguyên dự trữ a. Không cần phải nói, tuyệt đối con số trên trời. Trương Đào cũng không nói lời nào, liền như thế cười ha hả nhìn Phương Bình. Nam Vân Nguyệt mấy người cũng là dở khóc dở cười. Phương Bình kia tặc nhãn, nhìn chằm chằm Trương Đào. Lẽ nào, tiểu tử này còn có chút ý nghĩ hay sao? Phương Bình ho nhẹ một tiếng, không phí lời, tiếp nhận năm cánh thiên kim liên. Nhìn mọi người một mắt, một lát, ánh mắt tìm đến phía lão Hoàng. Cười nói, Hoàng hiệu trưởng, không cần nhiều, đến cái 100 tỷ giấy nợ đi. Ngay ở thiên kim liên đến tay thời khắc này, hắn điểm tài phú gia tăng rồi 10 triệu điểm. Cổ đan dược, quả nhiên không thể trực tiếp định giá, mà là cần một vài thứ đến ước định giá trị mới được. Hoàng cảnh trong lòng lại là vui mừng, lại là cay đắng, nghe vậy khoát tay một cái nói. Cái này chính ngươi giữ lại, ngươi dùng, hẳn là có thể tăng lên không ít, ta liền không lãng phí cái này, ta lực lượng tinh thần mới vừa tiến nhập thất phẩm trung đoạn cảnh. Ngài sắp thất phẩm cao đoạn cảnh, dùng thiên kim liên, hẳn là có thể đạt đến thất phẩm cao đoạn, sau đó rèn luyện xương sọ, vậy thì có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm đỉnh phong cảnh. Đây mới là tính giá so với cao nhất lựa chọn. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, cười khan nói, lão sư, cái kia, Lữ Phượng Nhu mặc dù có chút ăn vị, nhưng cũng biết Phương Bình ý tứ, không nhịn được nói, người yêu mượn ai, bất quá ngươi cẩn thận rồi, hoàn cảnh này quỷ nghèo, 89/11 đời không trả nổi rồi. Hoàng cảnh cười khổ, một lát, cắn răng nói, nguyên bản, vật này ta không thể cầm, cũng không nên cầm, có thể đại chiến sắp tới, ta nếu có thể đạt đến 3.000 hách lực lượng tinh thần, rèn luyện một khối xương sọ, kia thực lực ta sẽ dâng lên rất nhiều. Phương Bình, cái khác nói ta liền không nói, ngươi nếu là muốn làm hiệu trưởng, ta nâng đỡ ngươi, khắc khắc khắc. Một bên, Ngô Khuê Sơn kém chút không khạc chết. Em Kha, ngay trước mặt ta như thế đến. Thích hợp sao? Được rồi a, ngày hôm nay đến cùng cái gì quỷ tháng ngày. Lần lượt nhận đả kích, hắn đều sắp tức giận thổ huyết rồi. Bất quá đối Phương Bình đem thiên kim liên đưa cho hoàng cảnh, Ngô Khuê Sơn cũng là cảm khái vạn ngàn. Loại này chân bảo, không thấy Trương Đào đều cực kỳ coi trọng sao? Phương Bình nói đưa sẽ đưa, ngoài miệng hô giấy nợ, vẫn đúng là có thể hy vọng bọn họ mấy cái quỷ nghèo trả nợ. Chuyện này với hắn thực lực mình tăng lên cũng có giúp đỡ rất lớn. Có thể Phương Bình vẫn là đưa, không gì khác, bởi vì đưa cho hoàng cảnh, hiệu quả tốt nhất. Mà võ có lẽ rất nhanh có thể xuất hiện người thứ hai thất phẩm võ giả đỉnh cao. Đây mới thực là có cái nhìn đại cục võ giả mới sẽ làm sự. Phương Bình chính mình có thể dùng, đưa Lữ Phượng Nhu có lẽ có thể để cho Lữ Phượng Nhu đạt đến thất phẩm trung đoạn. Còn có thể đưa cho người khác. Nói chung, hoàng cảnh cùng Phương Bình quan hệ thật còn không thân thiết đến nước này. Không ngừng hoàng cảnh, hắn lại làm sao không phải, tất cả mọi người không lên tiếng, Phương Bình cũng đem thiên kim liên đều đưa cho lão Hoàng, thuận tiện đánh cái giấy nợ, hài lòng, mà võ tông sư, toàn bộ luân hãm rồi, lão Hoàng nếu không nợ, vừa đến đã là 100 tỷ, Phương Bình cũng không muốn nói cái gì rồi. Trong đại sảnh, điền mục những người này nhìn đều có chút mê tít mắt cùng ước ao. Điền mục khẽ thở dài, ta nếu là có như thế cái chắt chai, Phương Bình sắc mặt không lành, dầm gì nói, trên tay ta còn có một thanh bát phẩm trường kích cùng bát phẩm trường kiếm. Vốn là muốn một vị lão nhân gia là sư huynh của ta. Bây giờ đột phá cửu phẩm, liền thất phẩm thần binh thật giống đều không, cũng rất thảm, kết quả, lão nhân gia này từ sáng sớm bắt đầu liền làm ác khách. Thôi, chính ta giữ đi. Sau một khắc, Điền Mục chống trời bàn tay lớn giò ra, một phát bắt được Phương Bình, ánh mắt sáng như tuyết, dùng sức xoa Phương Bình đầu, cười to nói, khá lắm, cho ta mượn, giấy nợ đúng không, tùy tiện ngươi điểm số, hai thanh bát phẩm đều cho ta mượn. Trương bộ trưởng ở đây, không, ta trở lại tìm Lý Tư lệnh, để hắn nghĩ biện pháp, có lẽ có thể dung hợp một thanh cửu phẩm thần binh đi ra. Tiểu tử, ngươi Điền sư huynh có cửu phẩm thần binh, treo lên đánh Ngô Khuê Sơn. Hắn không cho ngươi làm hiệu trưởng, lão tử trực tiếp nện chết hắn. Ha ha ha, Điền Mục cười lớn, cười âm thanh đều truyền khắp ma võ. Lúc này Điền Mục thật cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Hai thanh bát phẩm thần binh không hẳn có thể dung hợp ra cửu phẩm thần binh đến. Có thể lại thêm điểm vật liệu, lại để đỉnh cao nhất ra tay. Hy vọng vẫn là rất lớn. Cường giả cửu phẩm có cửu phẩm thần binh ở tay, chiến lực tuyệt đối tăng mạnh. Hắn là dùng quyền cường giả, thừa dịp dung hợp thời điểm, còn có thể cải tạo một hồi, cải tạo thành thích hợp hắn dùng bao tay, kia thực lực của hắn thì càng mạnh. Lúc này, liền Ngô Xuyên cũng không nhịn được chửi mát nói, tiểu tử, hai ta trước tiên nhận thức chứ, ngươi sớm nói a, sớm nói ta không đổi thanh kiếm kia rồi, không, thanh kiếm kia cũng là ngươi, ngươi còn bán cho người khác, cũng không nói cho ta mượn, ta táng ra bại sản. Ngươi biết không, ta sau đó đến tể một đầu cửu phẩm yêu thú trả nợ ngươi biết không? Ngươi, ngươi làm cái gì ma võ hiệu trưởng? Đến trấn thủ phủ, lão tử trấn thủ sứ cho ngươi làm. Ta cho ngươi làm trợ thủ. Ngô Xuyên, Trương Đào nhịn không được. Quát lớn một tiếng, các ngươi những này bám đít. Được rồi a, trấn thủ sứ ngươi đều phải cho. Muốn chút mặt đi. Có thể Trương Đào cũng có chút cảm giác sắp phát điên. Thậm chí có chút uất ức cảm giác. Tiếng trầm nói, ngươi còn có hai thanh bát phẩm thần binh. Đại gia ngươi a, ngươi không nói a, nói rồi, ta, nghĩ tới đây. Trương Đào bỗng nhiên nói, đúng rồi, lần này ta cùng Huệ Vương lập xuống đổ ước. Trả giá cái giá cực lớn. Phương Bình một mặt mờ mịt nói. Này không phải dựa vào mặt mũi lập xuống đến đổ ước sao? Lão Trương vừa mới còn một mặt hung hăng, nói hắn võ vương có mặt mũi, Huệ Ương không dám không đáp ứng, hiện tại liền thay đổi rồi. Trương Đào không nói tiếng nào, ánh mắt sắc bén, tiểu tử, lão tử cũng không muốn mặt, ngươi có cho hay không? Không cho liền muốn đoạt, then chốt, tiểu tử này lần này đi vương chiến chi địa, thật kiếm điên rồi, thần binh vô số, cổ đan dược đều có, còn có cái chứa đồ ngọc bội, tiểu tử này là tài thần sao? Đi tới nào, nào đều là tiền. Phương Bình không thấy lão Trương, hắn còn bị Điền Mục nắm bắt đây, gặp Điền Mục một mặt chờ mong, một mặt khát vọng, thậm chí muốn vì này cùng Trương Đào chém giết biểu tình. Phương Bình cười nhe răng trợn mắt, khiến ngươi lão già này trước làm ác khách, hiện tại không làm đi. Bất quá đối Điền Mục, Phương Bình là thật rất khâm phục cùng sùng bái, một vị chân chính vì dân vì nước cường giả, không có tư tâm, một mảnh công tâm, vì thủ hộ nhân loại, người nhà toàn bộ chết trận. Cường giả như vậy, xuất từ ma võ, là ma võ vinh quang. Điền Mục đối ma võ cũng tương đương có cảm tình. Ngày đó ma võ muốn tự kiến tuyến sinh sản. Điền Mục không nói hai lời. Thẳng đến kinh đô, hắn công tâm là lớn. Muốn nói tư tâm, đại khái cũng là đối ma võ có chút thiên vị rồi. Giờ khắc này, gặp Điền Mục khát vọng. Phương Bình cười ha hả nói. Điền sư huynh, ngài nói, chờ ta muốn làm hiệu trưởng. Ngài giúp ta đánh Ngô hiệu trưởng, không sai chứ, bảo đảm, sau đó ai bắt nạt ta, ngài phải cho ta ra mặt, không thành vấn đề. Nói xong, Điền Mục vội ho một tiếng nói, ngươi đừng trước tiên bắt nạt người, còn có một ít người thế hệ mai sau bắt nạt rồi, ta không hẳn là đối thủ. Lúc nói lời này, còn nhìn một chút Trương Đào. Hiểu không? Lão Trương cùng lão Lý thế hệ mai sau. Kiềm chế một chút, này chỗ dựa hắn làm không nổi. Không đánh được, bên cạnh Ngô Khuê Sơn đã không còn quản những này. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thôi thôi, tùy tỉ đi, Lý Trường Sinh phải cho Phương Bình chỗ dựa. Điền Mục cũng phải, còn có Ma Võ những người khác. Người hiệu trưởng này, làm nổi nhạt nhẽo vô vị. Em Kha, nếu không chính mình chủ động đưa đi quên đi. Thuận tiện nhìn có thể hay không cho mình đổi điểm chỗ tốt. Lão Ngô giờ khắc này rơi vào trầm tư. Ra sao chỗ tốt, đáng giá chính mình đem hiệu trưởng cho đổi đi đây. Cửu phẩm thần binh không thiếu. Đan dược, thiên tài địa bảo cái gì. Hắn nhu cầu lượng không lớn. Muốn nói khuyết. Mình muốn đến đỉnh cao nhất. Phương Bình tiểu tử này có thể làm cho mình đến đỉnh cao nhất sao? Thật muốn có thể. Ai còn quan tâm vị trí của hiệu trưởng a? Chờ một chút. Chờ tiểu tử này ngày nào đó làm ra có thể làm cho ta một ngày vào đỉnh cao nhất thứ tốt. Ai còn làm người hiệu trưởng này? Ngô Khuê Sơn nghĩ đi nghĩ lại. Trên mặt hiện ra dị dạng nụ cười. Mà Phương Bình bên này lại lần nữa lấy ra hai thanh bát phẩm thần binh. Thuận tiện lại lấy cái 100 tỷ giấy vay nợ đi ra. Ai, chỉ là cửu phẩm, đều có vài vị. Phương Bình trong lòng cảm khái. Hoa Quốc ở bề ngoài kỳ thực cũng là 35 vị cửu phẩm. Lão Ngô cùng Điền Mục này đều vào hãm hại. Đến mức một bên chuẩn bị vào hố Ngô Xuyên. Phương Bình lay một thoáng đầu. Lão Ngô có thần binh, không tốt lắm vào hố, sau này hãy nói đi. Hắn tặng đồ, cũng không phải thật loạn đưa một trận, đưa đều là thân cận cường giả. Đến mức trước thất phẩm thần binh, cái kia không toán vật gì tốt, huống hồ còn thu hồi không ít tài nguyên. Bởi vì phục thần đan cùng kim thân đan không đổi đồ vật, hệ thống lại chưa cho Phương Bình tăng cường điểm tài phú. Điều này làm cho Phương Bình cũng rất không nói gì. Vật này hắn chuẩn bị lưu dụng, xem ra chỉ có thể tiếp tục đánh giấy vay nợ, chờ sau này không tiền thu chướng, đó mới có thể tăng cường điểm tài phú. Ngọc bội Phương Bình không chuẩn bị bán. Vật này khó gặp, bất quá chính mình tạm thời không cần. Quay đầu lại suy tính một chút cho ai thích hợp. Phương Bình thuận tiện nhìn một chút bảng của mình số liệu. Vẫn tính hài lòng, điểm tài phú lại nhiều hơn không ít. Tài phú, 125 triệu điểm khí huyết, 15.000 tạp, 16.600 tạp. Tinh thần, 1.988 hách, 2.105 hách. Lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối. 90%, không gian chứa đồ, 100 m², cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, lão Ngô 100 tỷ không tính điểm tài phú, sớm muộn đi muốn chướng, rất nhiều giấy nợ ở trong, chỉ có Ngô Khuê Sơn 100 tỷ không tính điểm tài phú. Phương Bình cảm thấy, vẫn có cần phải đòi về. Đến mức Trương Đào, Phương Bình cũng không thật vắt chảy ra nước. Trên người hắn thần binh nhiều. Cuối cùng vẫn là tiện tay ném đi 10 thanh đi ra ngoài. Toán cái gì a? Ai quan tâm a? Liền là ném đi 10 thanh đi ra ngoài. Hắn còn có 20 thanh đây. Ma Võ đủ rồi. Trương Đào là không để ý hắn thái độ. Trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Đến một chuyến Ma Võ. Lăn lộn 40 chuôi thần binh. Được rồi. Thậm chí lão Trương bao biện làm thay. Đồng ý Phương Bình đại tướng quân hàm. Sau đó, phải gọi Phương đại tướng quân rồi. Quân bộ chức vị, Phương Bình cũng coi như làm đến đỉnh. Trừ phi hắn tiến vào quân bộ. Lên trên nữa, đó chính là tư lệnh phó. Hoặc là ma đô, kinh đô lưỡng địa quân bộ tổng tư lệnh. Lần này, thật toán đều vui vẻ, nhìn Nam Vân Nguyệt đều có chút ước ao. Đáng tiếc, Trình Tập Bộ không ra nhân vật như vậy. Đại dê béo nhổ lông dê, một lần không nhổ xong, giữ lại lần sau còn có thể nhổ. Phương Bình đầu này đại dê béo, mọc lông dài rất nhanh. Chuyện này quả thật chính là siêu cấp đại dê béo. Không thấy Trương Đào nhổ lông dê nhổ nhiều lần sao? Lần trước liền nhổ 5 chuôi thần binh, lần này càng nhiều. Lần sau đây, Nam Vân Nguyệt tính toán, mình tới đỉnh cao nhất, có thể hay không cũng nhổ mấy lần thử xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục